Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô vừa thốt lên thì gã kia bỗng mặt mày nhăn lại, ma khí từ cơ thể bốc lên dữ dội. Hắn gầm lên: "Lão bà, lão bà, tao nhất định phải giết mày!" Thanh âm của hắn trống lên, vang dội khắp khu rừng. Mùi hôi thối nồng nặc cứ vậy mà lan tỏa ra xung quanh như một mùi phân thối. Ngay cả những người bên cạnh cũng không chịu được mà phải bịt mũi nhăn mày. Lúc này từ bà mới dội lên tiếng: "Thời gian không còn nhiều, mau đưa cô ta vào, xong việc trả cho chúng ta lớp da. Còn Dương Phong, người chắc chắn đã kiểm soát hắn hả?" Tinh Giáp nghe vậy thì nhất thời thả lỏng cơ thể. Hắn phất tay một cái về phía sau, Dương Phong liền bước lên, lạnh lùng đi qua chỗ Bích Nguyệt. Hắn nói: "Chỉ là một cái xác không hồn, không việc gì là khó. Nếu thành công, từ gia ta sẽ giúp hai người kiểm soát. Còn lão tổ bà nhất định phải chết." "Vậy thì làm đi, đưa cô ta vào." Từ bà lùi lại một bước, đẩy Bích Nguyệt về phía Tinh Giáp. Lúc này hắn thu lại ma khí, kiểm soát lấy cơ thể của cô. Bích Nguyệt khẽ động, nhưng bàn tay béo uốn của hắn đã chợt bắt lấy. Khuôn mặt nham nhở cười lên: "Mỹ nữ, yêu ta một đêm thôi, cô không thể thoát đâu." Bích Nguyệt nhăn mày, cánh tay đã bị tóm chặt, cổ trùng trong cơ thể như rung lên từng trận. Cô muốn sử dụng chúng, nhưng không có bất cứ loại nào nghe lời. Chúng đang muốn ẩn thân vào lớp thịt sâu bên trong, ẩn nấp, giống như không muốn bị hắn phát hiện ra. Bích Nguyệt khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, kìm nén sự tổm lợm buồn nôn, vùng vẫy nói: "Không được, tôi đang có thai, không được." Tinh Giáp dừng lại một chút, ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Tự Bà, gầm lên từng chữ: "Không phải thánh nữ đều còn trinh hay sao? Bà dám lừa ta, muốn chết hả?" Tự Bà nhăn mày chưa biết phải trả lời ra sao, thì Tự Hoa Vân bỗng mỉm cười lên tiếng: "Tinh Giáp, ngươi biết giọt máu trong bụng cô ta là của ai không?" "Rồi." "Của Dương Phong. Nếu ngươi hấp thụ được cả mẹ lẫn con thì chắc sẽ hồi phục không ít đâu." Từ Hoa Vân nhếch mép cười, làm cho Tinh Giáp phải suy nghĩ một lúc. Rất nhanh sau đó, hắn vỗ vào cái bụng béo tròn của mình mà cười lên khanh khách: "Được, được lắm. Nhưng ta muốn Dương Phong phải tận mắt chứng kiến cảnh ta làm nhục vợ hắn." Nghe hắn nói vậy, cả Tự Hoa Vân lẫn Tự Bà đều trong lòng khinh bỉ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, bọn họ muốn đạt được mục đích thì phải nhìn theo cái gã béo này. Hắn ta mỉm cười, bất ngờ hất ngã Bích Nguyệt xuống nền đất, bàn tay nắm lấy dây nút quần mà tuột ra. Tự Bà cùng với Tự Hoa Vân cau mày: "Ngươi muốn làm chuyện này ở đây, việc này..." "Hai người không muốn nhìn thì có thể rời đi mà." Điều cười của hắn càng bỉ ổi, khiến cho hai người kia chỉ hừ lạnh một cái rồi cũng quay lưng rời đi. Lúc này chỉ có mỗi Dương Phong một mình ở lại. Bích Nguyệt thấy hắn chuẩn bị làm trò dơ bẩn, muốn vùng lên chạy trốn, nhưng thân thể lại một lần nữa căng cứng. Tinh Giáp ngồi xuống, đôi tay béo uốn vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô: "Ngoan đi, ngoan ngoãn chút đi." Mày giết tao đi!" Bích Nguyệt ghê tởm, hét thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn lại cười: "Đường nào xong việc cũng phải chết mà. Ta có thể giúp cô chết trong sung sướng." Vừa nói, hắn vừa gỡ từng nút áo của Bích Nguyệt ra. Bầu ngực hở hang lúc ẩn lúc hiện dưới tấm áo, theo từng nhịp thở phơi bày ra giữa thiên địa, khiến cho Tinh Giáp không chịu đựng được nữa. Nước dãi đã dính lên chòm râu rậm rạp, mùi hôi thối theo đó bốc lên không ngừng. Bàn tay hắn đặt xuống bụng rồi dần dần vươn lên phía trên. Bích Nguyệt sợ hãi hét lên từng cơn, nước mắt chảy xuôi trong sự bất lực khi bàn tay kia đang du ngoạn khắp người mình. Đôi mắt cô long lên, đầy nước, ngước nhìn lấy Dương Phong vẫn đang vô cảm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net